Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 243, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc đạt được nước Đức chỉ huy đại tái quán quân, một chuyện bị trong ngoài nước truyền thông đưa tin vài thiên. Phía trước nói qua, nước Đức chỉ huy đại tái là quốc tế chỉ huy đại tái đá thử vàng. Lâm Hoài Ngọc đạt được năm nay nước Đức chỉ huy đại tái quán quân. Như vậy sang năm quốc tế chỉ huy đại tái, hắn rất có khả năng lại lần nữa đoạt giải quán quân. Có thể nói như vậy, Lâm Hoài Ngọc đã trước tiên dự định quốc tế chỉ huy đại tái quán quân. Lâm Hoài Ngọc đạt được nước Đức chỉ huy đại tái quán quân sau, ở cổ điển âm nhạc giới địa vị cùng lực ảnh hưởng lại đề cao rất nhiều. Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy hắn đạt được nước Đức chỉ huy đại tái quán quân không gì đáng trách. Rốt cuộc hắn sư thừa Castai tiên sinh, nhưng là hắn mới cùng Castai tiên sinh học tập chỉ huy không bao lâu liền đạt được quán quân. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Lâm Hoài Ngọc lại lần nữa hướng toàn thế giới chứng minh rồi hắn chỉ huy tài năng. Phía trước 2 tháng Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc hội, Lâm Hoài Ngọc tự mình chỉ huy Berlin ái nhạc ban nhạc diễn tấu âm nhạc. Hơn nữa chỉ huy không tồi, nhưng là cũng có người nói là bởi vì Berlin ái nhạc ban nhạc diễn tấu trình độ cao, cho nên mới có vẻ Lâm Hoài Ngọc chỉ huy không tồi. Hiện tại, Lâm Hoài Ngọc ở nước Đức chỉ huy đại tái thượng xuất sắc biểu hiện, làm những cái đó vẫn luôn nghi ngờ hắn chỉ huy tài năng người hoàn toàn nhắm lại miệng. Rốt cuộc không phải ai đều có thể đề cao đệ thập ban nhạc diễn tấu trình độ. Nói đến đệ thập ban nhạc, liền không thể không đề mặt khác một việc. Nước Đức chỉ huy đại tái sau khi kết thúc, Flander ở truyền thông nhóm trước mặt pháo oanh đệ thập ban nhạc. Nói đệ thập ban nhạc cố ý không phối hợp hắn, làm hại hắn thua trận thứ hai thi đấu. Đệ thập ban nhạc bị Flander như vậy oan uổng, tự nhiên không vui. Đệ thập ban nhạc thủ tịch đàn violon tay tiếp thu truyền thông nhóm phỏng vấn khi nói Flander phi thường dối trá, rõ ràng cùng những người khác giống nhau khinh thường bọn họ đệ thập ban nhạc. Còn học Lâm tiên sinh đối bọn họ nho nhã lễ độ. Rõ ràng là Flander chính mình chỉ huy không được, còn oán bọn họ không phối hợp. Nước Đức chỉ huy đại tái ban tổ chức cũng không tiếp thu được Flander phê bình đệ thập ban nhạc không phối hợp chuyện này. Việc này mặt ngoài xem là Flander đối đệ thập ban nhạc bất mãn, kỳ thật là đang nội hàm bọn họ nước Đức chỉ huy đại tái không công chính, không công bằng. Cái này nói nước Đức chỉ huy đại tái ban tổ chức nhưng không bối. Ban tổ chức trực tiếp đem ở luyện tập trong lúc Flander như thế nào chỉ huy đệ thập ban nhạc quá trình giao cho nước Đức cổ điển âm nhạc đài truyền hình truyền phát tin. Đúng rồi, ban tổ chức còn đem luyện tập trong lúc Lâm Hoài Ngọc như thế nào chỉ huy đệ thập ban nhạc ghi hình giao cho nước Đức cổ điển âm nhạc đài truyền hình. Ở thi đấu trước luyện tập, nước Đức chỉ huy đại tái ban tổ chức cũng không có ở thi đấu thời điểm phát sóng trực tiếp, cũng không có ghi hình đem giao cho nước Đức cổ điển âm nhạc đài truyền hình. Bởi vì đây là luyện tập, cũng không phải thi đấu nội dung. Nước Đức cổ điển âm nhạc đài truyền hình đem Lâm Hoài Ngọc cùng Flander từng người chỉ huy đệ thập ban nhạc luyện tập ghi hình công bố ra tới. Không chỉ như vậy, nước Đức cổ điển âm nhạc đài truyền hình người chủ trì còn nói một phen châm chọc mỉa mai, nói chê cười Flander. Nói Flander chính mình chỉ huy trình độ không được liền không nên trách tội đệ thập ban nhạc không phối hợp. Còn nói Flander muốn học Lâm Hoài Ngọc đi học giống một chút, học chân thành một chút. Nhìn ghi hình người đều có thể nhìn ra tới Lâm Hoài Ngọc chỉ huy đệ thập ban nhạc khi thái độ phi thường chân thành khách khí, cũng không phải ở làm bộ dáng, mà Flander vừa thấy liền rất giả, rõ ràng ở làm bộ làm tịch. Còn có ở chỉ huy đệ thập ban nhạc thời điểm, Lâm Hoài Ngọc rõ ràng so Flander trình độ cao, bởi vì Lâm Hoài Ngọc sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mà Flander lại không có. Lâm Hoài Ngọc biết đệ thập ban nhạc diễn tấu trình độ không quá cao. Liền, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mà giáo đệ thập ban nhạc như thế nào diễn tấu, mà Flander lại không phải. Hắn hoàn toàn là dựa theo ý chí của mình chỉ huy đệ thập ban nhạc. Cũng không có suy xét đến đệ thập ban nhạc thực tế tình huống. Cái này ghi hình một công bố. Lâm Hoài Ngọc cùng Flander chỉ huy trình độ ai cao ai thấp. Vừa xem hiểu ngay, cho dù luyện tập ghi hình công bố, nhưng là Flander vẫn là mạnh miệng mà nói đệ thập ban nhạc không phối hợp hắn. Đối với hắn loại này không biết xấu hổ hành vi, đệ thập ban nhạc người trực tiếp mắng hắn thua không nổi. Nước Đức chỉ huy đại tái ban tổ chức cũng tỏ vẻ. Nếu Flander vẫn là đối bọn họ đại tái có nghi ngờ, vậy không cần thiết lại đến tham gia bọn họ chỉ huy đại tái. Bởi vì chuyện này, nước Đức người cùng người nước Pháp xảo lên, nước Đức người cảm thấy người nước Pháp thua không nổi, không biết xấu hổ, làm người nước Pháp đừng tới tham gia bọn họ chỉ huy đại tái. Người nước Pháp không có biện pháp, chỉ có thể cùng nước Đức người ngạnh mắng. Nói nước Đức chỉ huy đại tái không công bằng, đến nỗi mặt khác quốc gia người ở một bên xem diễn. Bất quá đối bọn họ tới nói, bọn họ vẫn là sẽ tiếp tục tham gia nước Đức chỉ huy đại tái. Chuyện này rõ ràng là Flander chính mình chỉ huy không được. Lại ngạnh muốn đem chính mình thua trận thi đấu sai lầm khấu ở đệ thập ban nhạc thượng. Thật sự quá không có phong độ. Làm chuyện này một cái khác đương sự, Lâm Hoài Ngọc ở tiếp thu nước Đức cổ điển âm nhạc đài truyền hình phỏng vấn khi nói hắn nguyên bản cho rằng Flander chỉ huy trình độ thực không tồi. Rốt cuộc hắn cũng sư thừa danh sư, hiện tại xem ra Flander không chỉ có chỉ huy không được, nhân phẩm cũng không được, nếu thua không nổi, vậy đừng tới tham gia nước Đức chỉ huy đại tái. Hắn lời này vừa nói, phải tới rồi nước Đức chỉ huy đại tái ban tổ chức tán đồng. Flander thấy Lâm Hoài Ngọc làm trò truyền thông nhóm mặt nhục nhã hắn, đương nhiên tức giận phi thường, liền ở nước Pháp truyền thông trước mặt cắn xé Lâm Hoài Ngọc. Nói hắn cùng đệ thập ban nhạc cấu kết với nhau làm việc xấu, cố ý làm đệ thập ban nhạc không phối hợp mặt khác tuyển thủ. Đối với Flander loại này bôi nhọ lời nói, Lâm Hoài Ngọc chỉ đáp lại một câu, chó điên nói ăn nói khùng điên. Bởi vì chuyện này, Flander cùng Lâm Hoài Ngọc kết hạ sống núi. Flander còn buông lời hung ác, muốn ở sang năm quốc tế chỉ huy đại tái thượng thắng Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc tác, hảo tâm, mà khuyên bảo Flander không cần tham gia sang năm quốc tế chỉ huy đại tái. Bằng không hắn nếu là thua nữa, lại quái quốc tế chỉ huy đại tái ban nhạc không phối hợp hắn. Sang năm quốc tế chỉ huy đại tái ở Áo Viên tổ chức, Lâm Hoài Ngọc nhắc nhở ban tổ chức tiểu tâm bị Flander bôi nhọ bọn họ cung cấp ban nhạc không phối hợp hắn. Đối chuyện này, quốc tế chỉ huy đại tái ban tổ chức tiếp thu truyền thông phỏng vấn khi đáp lại, tỏ vẻ bọn họ cung cấp ban nhạc đều là chuyên nghiệp ban nhạc. Đối mỗi cái tuyển thủ dự thi đều phi thường công bằng công chính. Nếu tuyển thủ thua trận thi đấu, là chính mình chỉ huy trình độ không đủ, không nên trách tội bọn họ ban nhạc không phối hợp. Nếu cảm thấy bọn họ ban nhạc không tốt, vậy đừng tới tham gia quốc tế chỉ huy đại tái. Flander là trăm triệu không nghĩ tới quốc tế chỉ huy đại tái ban tổ chức sẽ ra tới đáp lại Lâm Hoài Ngọc nói. Lại còn có nói lời này tới, này không phải lại cho hắn nan kham sao? Quốc tế chỉ huy đại tái ban tổ chức cũng không phải là ở nhằm vào Flander, mà là lo lắng Flander sang năm tham gia bọn họ chỉ huy đại tái. Đến lúc đó thua thi đấu, lại cùng hiện tại giống nhau oan uổng bọn họ cung cấp ban nhạc không phối hợp. Là một cái quốc tế tính đại tái, ban tổ chức nhưng không nghĩ bị người tùy tiện bôi nhọ oan uổng. Bằng không bọn họ chỉ huy đại tái liền mất đi danh dự. Bởi vì quốc tế chỉ huy đại tái ban tổ chức hồi phục, nước Đức người điên cuồng cười nhạo người nước Pháp, người nước Pháp phẫn nộ mà tỏ vẻ bọn họ về sau không bao giờ sẽ tham gia quốc tế chỉ huy đại tái. Nhưng là Flander cũng không dám không tham gia quốc tế chỉ huy đại tái. Quốc tế chỉ huy đại tái là toàn thế giới duy nhất một cái phi thường có ảnh hưởng lực cùng quyền uy quốc tế tính chỉ huy thi đấu. Mỗi một lần vì toàn thế giới tuyển chọn ra không ít tốt chỉ huy. Thân là chỉ huy, không có người không nghĩ tham gia quốc tế chỉ huy đại tái. Không có người không nghĩ ở quốc tế chỉ huy đại tái thượng rút đến thứ nhất. Sau đó nhất chiến thành danh. Ở quốc tế chỉ huy đại tái thượng đạt được tiền tam danh người. Sẽ lập tức bị toàn thế giới nổi danh ban nhạc ký hợp đồng. Đến lúc đó, thân phận địa vị cũng sẽ tùy theo nước lên thì thuyền lên. Có thể nói, quốc tế chỉ huy đại tái là sở hữu chỉ huy tha thiết ước mơ thi đấu. Ly sang năm quốc tế chỉ huy đại tái còn có vài tháng. Lâm Hoài Ngọc tạm thời không đem tâm tư đặt ở này mặt trên. Nước Đức chỉ huy đại tái đạt được quán quân sau, lại có không ít nhà máy hiệu buôn tới tìm hắn đại ngôn. Bất quá như cũ bị Lý Phượng Niệm cự tuyệt. Nước Đức chỉ huy đại tái sau khi kết thúc, Lâm Hoài Ngọc ở do dự muốn hay không về nước nhìn xem. Bởi vì Lâm Hoài Mẫn cùng Lý Trâm sắp thi đại học. Hắn đi vào nước ngoài có 5-6 tháng, tuy rằng trong khoảng thời gian này vẫn luôn lại cùng người trong nhà điện thoại liên hệ. Nhưng là trong lòng còn là phi thường vướng bận bọn họ. Tưởng về nhà xem bọn hắn, cô bà, ta mẹ cùng tiểu mẫn lập tức liền phải thi đại học. Ta tính toán về nước nhìn xem các nàng, Lâm Hoài Ngọc tuy rằng không tiếp thu đại ngôn, nhưng là hắn mỗi ngày như cũ phi thường vội. Vội vàng các loại học tập cùng các loại luyện tập, hắn nghĩ nghĩ vẫn là quyết định về nước nhìn xem. Châm Châm cùng Tiểu Mẫn thi đại học, ngươi là hẳn là trở về nhìn xem. Lý Phượng Niệm nói liền nhẹ nhàng mà thở dài. Đáng tiếc ta không thể bồi ngươi cùng nhau về nước. Lý Phượng Niệm vẫn luôn tưởng về nước nhìn xem, nhưng là nàng thị thực vẫn luôn không thông qua. Cô bà, ngài chờ một chút. Nói không chừng sang năm là được. Lâm Hoài Ngọc lý giải Lý Phượng Niệm bức thiết muốn về nước nhìn xem tâm tình. Nếu ngươi phải về nước, ta đây đến mua vài thứ làm ngươi mang về. Lý Phượng Niệm bỗng nhiên trở nên nhiệt tình tràn đầy. Ta hiện tại liền đi mua sắm. Nói xong, nàng nghĩ tới cái gì? Chạy nhanh đối Lâm Hoài Ngọc nói. Tiểu Ngọc, ngươi quá 2 ngày trở về. Ta ngày mai liền hồi Paris, cho người mụ mụ cùng muội muội mua một ít quần áo. Bao bao cùng mỹ phẩm dưỡng da, Lâm Hoài Ngọc có thể nói cái gì? Chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Hào, ta vãn 2 ngày lại trở về. Lý Phượng Niệm tưởng tưởng nói, nước Đức không có gì đồ vật nhưng mua. Ta còn là hôm nay hồi Paris đi. Nói xong. Nàng liền gọi điện thoại cấp xa ở Paris Duy Lai, nói cho hắn nàng chiều nay liền hồi Paris. Tiểu Ngọc, 2 ngày này liền ủy khuất ngươi ăn cơm tây. Từ cùng Lý Phượng Niệm gặp lại sau, Lâm Hoài Ngọc vẫn luôn ăn đồ ăn đều là Lý Phượng Niệm thân thủ làm đồ ăn Trung Quốc. Ta không ở 2 ngày này, ngươi cũng muốn ngoan ngoãn, không cần thức đêm luyện cầm a, cô bà, ngài yên tâm. Ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Hành, ta đây thu thập hả? Buổi chiều liền hồi Paris. Nói phong chính là vũ. Lý Phượng Niệm hành động lực phi thường mau. Không một lát liền định rồi giữa trưa bay đi Paris về máy bay. Lâm Hoài Ngọc ăn xong bữa sáng sau. Gọi điện thoại về nhà. Nói cho Lý Trâm bọn họ. Hắn quá 2 ngày về nước cho các nàng cố lên cổ vũ. Biết được nhi tử phải về tới, Lý Trâm đương nhiên phi thường cao hứng, bất quá đồng thời cũng lo lắng hắn về nước có thể hay không không tốt lắm. Rốt cuộc Lâm Hoài Ngọc hiện tại rất bận, Lâm Hoài Ngọc nói hắn về nước không có gì ảnh hưởng. Bất quá muốn cùng hắn lão sư thỉnh cái giả, cùng Lý Trâm bọn họ nói xong điện thoại. Lâm Hoài Ngọc bị Lý Phượng Niệm tự mình đưa đến Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc thính. Hắn muốn đi trước cùng Cast Tai tiên sinh thỉnh cái giả. sau đó lại đi Berlin Nghệ thuật Đại học cùng Cát Trạch kéo học tập dương cầm. Castai tiên sinh nghe Lâm Hoài Ngọc nói phải về nước cấp tham gia thi đại học, muội muội cố lên cổ vũ, tự nhiên sẽ không phản đối hắn về nước. Lâu, khi nào trở về? 26 hào trở về. Lâm Hoài Ngọc biết hắn cần thiết đuổi vào tháng sau đầu tháng âm nhạc sẽ phía trước trở lại Berlin. Bởi vì tháng sau đầu tháng âm nhạc hội, hắn có khúc mục muốn chỉ huy diễn tấu. Castai tiên sinh hơi hơi điểm phía dưới. Hào, vậy ngươi về nước đãi mấy ngày? Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Chúc phúc người muội muội cùng mẫu thân người có thể thi đậu cảm nhận trung hào đại học. Cảm ơn lão sư chúc phúc. Cùng Castai tiên sinh thỉnh xong giả sau, Lâm Hoài Ngọc liền đi trước Berlin Nghệ thuật Đại học cùng Cát Trạch kéo giáo thủ. Tiếp tục học tập dương cầm. Mỗi ngày buổi sáng học tập dương cầm 2 cái giờ, chương trình học bất biến. Lâm Hoài Ngọc cũng cùng Cát Trạch kéo giáo thụ thỉnh cái giả. Đối với Lâm Hoài Ngọc mẫu thân cùng muội muội tham gia thi đại học một chuyện, Cát Trạch kéo giáo thụ cũng đưa lên tốt đẹp nhất chúc phúc. Học xong 2 cái giờ dương cầm khóa, Lâm Hoài Ngọc trở lại Berlin ái nhạc ban nhạc âm nhạc thính. Cùng các thành viên nói hạ hắn muốn xin nghỉ về nước mấy ngày một chuyện. Các thành viên biết được hắn mẫu thân cùng muội muội muốn thi đại học, sôi nổi đưa lên nhất chân thành chúc phúc, mong ước các nàng có thể thi đậu tốt đại học. Bởi vì Lâm Hoài Ngọc muốn xin nghỉ về nhà mấy ngày, cho nên 2 ngày này Castai tiên sinh khiến cho hắn chuyên môn cùng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên luyện tập khúc. Tháng sau âm nhạc sẽ chủ đề là hải đốn. Lâm Hoài Ngọc lần này cần ở âm nhạc sẽ thượng chỉ huy diễn tấu, không phải chính hắn làm khúc, mà là chỉ huy diễn tấu hải đốn 4 mùa. Castai tiên sinh làm Lâm Hoài Ngọc ở mỗi tháng âm nhạc thượng trí tuệ diễn tấu 1 đầu hòa âm hoặc là 2 đầu hòa âm. Không giới hạn trong chính hắn làm khúc. Chờ về sau Lâm Hoài Ngọc học càng nhiều, Castai tiên sinh sẽ làm hắn chỉ huy diễn tấu khúc mục càng nhiều. 2 ngày sau, Lý Phượng Niệm mang theo vài thứ trở về. Nàng hồi Paris mua không ít đồ vật, nhưng là rất nhiều đồ vật trực tiếp từ Paris gửi trở lại quốc nội. Mua quá nhiều, nếu làm Lâm Hoài Ngọc mang về không có phương tiện, nói không chừng còn sẽ bị cho rằng buôn lậu. Nàng mua chút mỹ phẩm dưỡng da cùng nước hoa, còn có chút châu báu trang sức làm Lâm Hoài Ngọc tự mình mang về. Mua không phải rất nhiều, sẽ không làm hải quan nghĩ lầm Lâm Hoài Ngọc ở buôn lậu. Lâm Hoài Ngọc chính mình cũng mua chút nước Đức đặc sản mang về. Đúng rồi, hắn còn mua một phen nước Đức thủ công đàn violon, quyết định mang về đưa cho Lý Trâm. Lý Trâm cầm kỹ, tuy rằng so ra kém tuổi trẻ thời điểm, nhưng là nàng kéo đàn violon tự tiêu khiển vẫn là có thể. Lại nói, Lý Trâm đối đàn violon có rất sâu cảm tình. Lâm Hoài Ngọc hy vọng Lý Trâm có thể tiếp tục kéo đàn violon. Lâm Hoài Ngọc Lâm xuất phát về nước trước 1 ngày. Castai tiên sinh cùng Berlin ái nhạc ban nhạc các thành viên đều tặng hắn lễ vật, làm hắn mang về đưa cho người nhà của hắn. Không chỉ như vậy, còn có A Thêm Phong Nowick tiên sinh cùng Á Đức Kiệt Tư tiên sinh cũng tặng lễ vật cấp Lâm Hoài Ngọc. Lúc này, Berlin sân bay, Lâm Hoài Ngọc đang ở cùng Lý Phượng Niệm bọn họ từ biệt. A Thêm Phong Nowick tiên sinh cùng Á Đức Kiệt Tư tiên sinh cũng cố ý tới sân bay đưa Lâm Hoài Ngọc. Lâm tiên sinh, chờ ngươi lần sau hồi Hoa Hạ thời điểm, ta hy vọng ta có thể cùng ngươi cùng đi Hoa Hạ nhìn xem. Lần này nghe nói Lâm Hoài Ngọc phải về Hoa Hạ, A Thêm Phong Nowick tiên sinh rất muốn cùng hắn cùng đi Hoa Hạ. Nhưng là gần nhất cổ điển âm nhạc tạp chí xã có chút vội, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn vội, tạm thời trừ không được không? Chỉ có thể chờ đến lần sau cùng Lâm Hoài Ngọc cùng nhau hồi Hoa Hạ. Có thể à, đến lúc đó ta mang người du ngoạn Hoa Hạ. Lâm tiên sinh, không ngại nhiều ta một cái đi. Không ngại, phi thường hoan nghênh, Lâm tiên sinh. Ngươi trở về thời điểm chú ý an toàn. A thêm Phong Norwich tiên sinh cười nói. Hy vọng chờ ngươi từ Hoa Hạ trở về thời điểm. Có thể nghe được ngươi tân khúc. Tháng này, Lâm Hoài Ngọc vội vàng tham gia nước Đức chỉ huy đại tái. Cũng không có làm tân khúc. A thêm Phong Norwich tiên sinh vì thế còn cảm thấy tiếc nuối. Nghe được A thêm Phong Norwich tiên sinh thúc giục hắn soạn nhạc. Lâm Hoài Ngọc trong lòng rất là dở khóc dở cười. Nếu có linh cảm, ta nhất định sẽ làm tân khúc trở về. Nói xong, hắn không có nói thêm nữa cái gì. Cùng Lý Phượng Niệm bọn họ nhất nhất từ biệt. Sau đó đi vào đăng ký. Mấy ngày nay không có Lâm Hoài Ngọc ở. Lý Phượng Niệm bọn họ sẽ cảm thấy thực tịch mịch. Tiếp viên hàng không nhóm nhận thức Lâm Hoài Ngọc. Thấy hắn đăng ký, một đám phi thường kinh hỉ. Sôi nổi hỏi hắn muốn ký tên. Cùng hắn chụp ảnh chung. Chờ tiếp viên hàng không nhóm truy song tinh. Khoang hạng nhất mặt khác hành khách cũng bắt đầu cùng Lâm Hoài Ngọc muốn ký tên. Nước Đức chỉ huy đại tái sau khi kết thúc. Lâm Hoài Ngọc danh khí lại gia tăng không ít. Bất quá, ở nước Đức chỉ huy đại tái phía trước, Lâm Hoài Ngọc đã sớm trở thành nước Đức nổi danh nhân vật. Đương nhiên, cũng không có đạt tới nhà nhà đều biết nông nỗi, nhưng là tiếp viên hàng không nhóm khẳng định là biết hắn. Trên phi cơ có cổ điển âm nhạc tạp chí, tiếp viên hàng không nhóm nhận thức Lâm Hoài Ngọc thực bình thường. Lại nói, trên phi cơ có đôi khi sẽ truyền phát tin Lâm Hoài Ngọc làm đệ nhất dương cầm bản hòa tấu cùng đệ nhất đàn violon bản hòa tấu. Biển Dương Ngọc không nghĩ tới chính mình ở trên phi cơ còn sẽ bị nhạc mê nhóm truy tinh. Bất quá, thấy nhiều người như vậy thích hắn âm nhạc. Hắn trong lòng còn là phi thường vui vẻ. Trước mắt, nước ngoài phi cơ không thể bay thẳng quốc nội. Muốn trước bay đến Cảng Thành. Sau đó lại từ Cảng Thành chuyển cơ bay trở về đế đô. Rời đi nước Đức phía trước. Lâm Hoài Ngọc cùng Cảng Thành biểu dì nhà chồng liên hệ thượng. Chờ hắn tới rồi Cảng Thành. Biểu dì nhà chồng liền sẽ phái người tiếp hắn. Sau đó ngày hôm sau hắn lại cưỡi phi cơ hồi đế đô. Cảng Thành truyền thông không biết từ nơi nào biết được Lâm Hoài Ngọc muốn tới Cảng Thành chuyển cơ tin tức. Sớm mà liền ở sân bay chờ Lâm Hoài Ngọc. Lâm Hoài Ngọc hiện tại ở châu Á danh khí phi thường đại. Tuy rằng hiện tại Cảng Thành còn không có trở về. Nhưng là không ít Cảng Thành người cũng đem Lâm Hoài Ngọc coi là kiêu ngạo. Không ngừng Cảng Thành truyền thông ở ngồi canh Lâm Hoài Ngọc trở về. Cách vách đảo quốc cùng Hàn Quốc, còn có Singapore truyền thông cũng đi vào Cảng Thành sân bay. Lâm Hoài Ngọc hiện tại chính là chạm tay là bỏng chỉ huy. Không nói châu Âu ban nhạc, liền nói châu Á ban nhạc đều tưởng cùng Lâm Hoài Ngọc hợp tác. Chẳng sợ Lâm Hoài Ngọc còn không có từ Castai tiên sinh nơi đó tốt nghiệp. Cũng may ở phi Cảng Thành trên đường, nhạc mê nhóm không có bắt lấy Lâm Hoài Ngọc nói cái không ngừng. Hắn ở trên phi cơ ngủ một giấc sau, liền đến Cảng Thành, bất quá, đến Cảng Thành sân bay thời điểm. Trời đã tối rồi, vẫn luôn ngồi canh Lâm Hoài Ngọc truyền thông nhóm xa xa mà nhìn đến hắn ra tới. Một đám thần sắc phi thường kích động, điên cuồng mà đối với hắn chụp ảnh. Lâm Hoài Ngọc vừa đi ra tới, thiếu chút nữa bị đèn flash lóe mù hai mắt. Tiếp theo, hắn liền nghe được truyền thông nhóm kêu hắn. Lâm tiên sinh, hắn trăm triệu không nghĩ tới Cảng Thành chuyển cơ, còn sẽ bị truyền thông nhóm vây quanh. Lúc này Cảng Thành truyền thông tuy rằng không có đời sau như vậy điên cuồng, nhưng là ở ngay lúc này vẫn là rất điên cuồng. Lâm Hoài Ngọc bị truyền thông nhóm bao quanh vây quanh. Truyền thông nhóm thấy hắn nghe không hiểu tiếng Quảng Đông, liền đổi thành tiếng Anh. Có còn phi thường chi kỷ mà dùng tiếng Đức phỏng vấn hắn. Không trong chốc lát, sân bay bảo an liền tới đây, đem Lâm Hoài Ngọc từ truyền thông nhóm vây quanh chung giải cứu ra tới. Sau đó, hắn gặp được biểu dì bà. Biểu dì bà tự mình tới sân bay tiếp hắn. Nhìn đến hắn phi thường vui mừng, vẫn luôn lôi kéo hắn tay không bỏ. biểu gì bà tuổi tác muốn so biểu cô bà lớn hơn một chút. Năm nay hơn 60 tuổi, bất quá thoạt nhìn chỉ có hơn 50 tuổi. Lâm Hoài Ngọc biểu gì nhà chồng cũng là hào môn, hơn nữa là Cảng Thành nổi danh hào môn. Bọn họ người một nhà đối Lâm Hoài Ngọc đã đến phi thường hoan nghênh. Hắn vừa đến đạt Cảng Thành không bao lâu, truyền thông nhóm liền đem hắn đến cảng một chuyện đưa tin ra tới. Cảng Thành vài gia điện coi đài, buổi tối truyền phát tin tức thời điểm, còn cố ý nói Lâm Hoài Ngọc đến Cảng Thành một chuyện. Còn có Lâm Hoài Ngọc ở nước ngoài xuất sắc biểu hiện. Nghe biểu gì bà bọn họ nói, Lâm Hoài Ngọc ở Cảng Thành rất có danh. Hắn đệ nhất dương cầm bản hòa tấu cùng đệ nhất bản hòa tấu đĩa nhạc ở Cảng Thành bán thực hảo. Cảng Thành có rất nhiều người đều là hắn nhạc mê. Hơn nữa đối hắn phi thường tò mò. Lâm Hoài Ngọc là thật sự không nghĩ tới chính mình ở Cảng Thành như vậy nổi danh. Khó trách hắn một chút phi cơ đã bị truyền thông nhóm vây quanh. Quảng cáo, cách chương.